Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 60, Ma triều lại nổi lên. Hơi có chỗ đến, Lâm Động bàn tay nhẹ nhàng mở ra, nhất đạo giống như hỗn độn trùng sáng hiện lên, tản ra từng trận cổ lão tới cực điểm ba động, phảng phất thiên địa sơ khai lờ mờ hỗn độn. Đây chính là cái gọi thái thượng, đại thiên thế giới lực lượng a. Ta có thể cảm giác được nho nhỏ chùm sáng phía dưới ẩn tàng kinh thiên vĩ lực. Nếu là có thể tại thương khung bảng lưu lại hoàn chỉnh tên thật, điều động toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng gia trì bản thân lời nói. Cái kia, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia hỗn độn chùm sáng. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, đây chính là chúa tể cảnh áo nghĩa chỗ tồn tại. Ức vạn vĩ lực gia trì bản thân, Lâm Động tiện tay tán đi lòng bàn tay hỗn độn chùm sáng. Từ tốn nói, hô, lời khách sáo không nói nhiều. Phần này đại lễ Viêm nhận, thật lâu, Tiêu Viêm vậy mới sinh ra một ngụm chọc khí. Một đế một tổ đều không là loại kia dáng vẻ kịch cỡm. Dây dưa dài dòng người, sau này võ tổ nếu đang có chuyện, chỉ cần hắn triệu hoán một tiếng, bất luận khi nào nơi nào, hắn Viêm đế tất nhiên ứng chiêu mà tới. Đây chính là giữa hai người ăn ý. Thăng phẩm huyền thiết, trọng xích cần thiết thần tài đều tại bên trong. Liền nhờ cậy Lâm huynh, Tiêu Viêm lấy ra một mai giới tử vòng tay đưa cho Lâm Động. Hai tháng là đủ, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, thuận tay đón lấy tài liệu. Hai tháng sau, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật huyền thiết trọng xích xuất thế. Công thành xuất quan Lâm Động nhẹ lướt đi. Về phần phải chăng theo tay cầm đăng thánh đan, cho nên mới vội vã trở về trùng kích thánh phẩm. Dĩ nhiên không phải, Lâm Động mục tiêu cũng không phải hoàn thành thánh phẩm sơ kỳ. Loại kia phổ thông thánh phẩm thiên chí tôn đại năng, hắn dã tâm rất lớn. Nguyên cớ hắn sẽ tận lực trì hoãn trùng kích thánh phẩm thời gian. Nội tình, hắn muốn tích lũy càng nhiều nội tình. Loại kia một khi bộc phát ra, cũng đủ để làm cả đại thiên thế giới đều vì thế mà choáng váng kinh thiên nội tình. Cực Bắc địa phương vị kia Viêm đế bệ hạ, tự nhiên ôm cùng đồng dạng ý nghĩ. Thời gian thoáng qua liền là hơn nửa năm trôi qua. Bởi vì võ cảnh trùng kích lớn thứ tư luyện khí thánh địa thành công, nó đại biểu lấy càng nhiều tài nguyên cùng cơ hội, dẫn tới vô số luyện khí đại sư cùng bên trong cao giai võ giả tìm tới. Võ cảnh thực lực bộc phát bành trướng, nghênh đón tới một cái thế lực phát triển giờ cao điểm. Chỉ cần cảnh nội tái xuất một tôn thánh phẩm thiên chí tôn đại năng, võ cảnh lập tức liền sẽ trở thành một phương không thể nghi ngờ thứ hai danh sách siêu cấp thế lực. Thân là võ cảnh chi chủ võ tổ đại nhân, hơn nửa năm này lại du rú trong nhà, ẩn cư phía sau màn, đem cảnh nội sự vụ giao cho chư tổ phụ trách. Bản thân hành tung cũng bộc phát lúc ẩn lúc hiện, võ cảnh một đám cao tầng đối với cái này lòng dạ biết rõ. Lâm Động đây là đang điều chỉnh trạng thái, làm liền là lấy một loại dị thường hoàn mỹ tư thái trực tiếp hoàn thành thánh phẩm cảnh giới. Võ tổ điện phía bắc, sóng nước lấp loáng vạn trượng hồ lớn trung tâm, có một tòa đảo giữa hồ bồng bềnh, tiểu đảo ranh giới, võ tổ đại nhân tay thuận giữ một cái cần câu thảnh thơi câu lấy cá. Đầu tịch thị vệ quan thiên long yêu soái tại chỗ không xa đứng xuôi tay. Tùy đi nghe tuyên, xa xa xa, nhu hòa tiếng bước chân truyền đến. Hai vị giai nhân tuyệt sắc chậm rãi mà đến. Một bóng người xinh đẹp người khoác màu đen chiến giáp. Một đầu tóc đen rủ xuống tới vảnh cao bờ mông. Khuôn mặt tinh xảo quá mức. Thân thể mềm mại nhìn như yếu không kềm nổi phong. Hắn phía dưới lại cất giấu một cỗ tột cùng lực lượng kinh khủng. Giống như hắc ám, một vị khác giai nhân cùng so sánh, thì đối lập xinh đẹp, cao gầy mỹ nhân bọc lấy màu đen quần bào, quần bào ranh giới che kín màu vàng sậm thần bí hoa văn. Khí chất ung dung hoa quý, đặc biệt cái kia một đôi sáng rực mỹ mâu, giống như đêm tối tĩnh mịch lắng sâu, làm người không kềm nổi say mê trong đó. Hai vị khí chất khác nhau giai nhân đứng chung một chỗ, giống như tuyệt đại song thù. Tên kia người khoác hắc ám chiến giáp thành thục mỹ nhân, đột nhiên duỗi ra tinh tế tay ngọc hướng chỗ không xa thiên long yêu soái quơ quơ, ra hiệu hắn đi ra. Nguyên lai là hắc ám chi chủ cùng thanh đàn tiểu thư tương đương, thiên long yêu soái cung kính thi lễ. Yên lặng rút đi, thanh đàn, đi thôi, dũng cảm điểm, vẫy lui thiên long yêu soái hắc ám chi chủ nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm chính mình hậu bối động viên, hô tương đương tổ sư, ta đi. Cao gầy mỹ nhân hít sâu một hơi, mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, giống như ra hình tra tấn trận bước nhanh tới. Hắc ám chi điện là hắc ám chi chủ lưu lại đạo thống, thanh đàn lại là hắc ám chi điện đời thứ 5 điện chủ ba huyền đệ tử, tất nhiên đến tôn hắc ám chi chủ làm tổ sư. Trên thực tế, giữa hai người đã là thực chất hóa quan hệ thầy trò. Là thanh đàn tới, ngồi đi, bên hồ, Lâm Động cũng không quay đầu, nhưng lấy khủng bố tinh thần lực tu vi. Hắc ám chi chủ cùng thanh đàn hai người vừa mới tới gần vạn trượng hồ lớn, hắn liền đã biết khách tới là ai. Thật vất vả lấy hết dũng khí mà đến cao gầy mỹ nhân, nghe được câu này tương đối tùy ý lời nói, lại như một cái xì hơi bóng ra dũng khí mất hết. Đàng hoàng thu vào quần bào, ngồi nghiêng ở nàng Lâm Động ca bên người. Nàng chống cằm, si ngốc nhìn nàng thích rất nhiều năm nam nhân. Ai nha nha đầu ngốc này cần phải tức chết ta không thể. Hoàn toàn đem ta phía trước giao cho nàng tất cả mọi thứ đều quên. Nhìn đến đây, ẩn thân trong rừng cây hắc ám chi chủ tức giận đến đạp một cái chân ngọc. Hận không chiếm được mình chạy đến thay chính mình hậu bối hành động. Thanh đàn, người hôm nay đây là thế nào? Như có cảm giác Lâm Động thả ra trong tay cần câu, đem cắm vào thổ nhưỡng, thon dài đại thủ tại chính mình ngốc trước mặt muội muội quơ quơ. Lâm Động ca, nháy mắt phản ứng lại thanh đàn khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng đem tầm mắt rời đi, sau đó lại không chịu thua như rời về đến. Nhìn thẳng Lâm Động, ánh mắt nóng rực mà lại lớn mật. Lâm Động ca, mẫu thân nói ta cũng trưởng thành, hỏi ta đến tột cùng lúc nào thành thân. Nàng và phụ thân còn ngóng trông ta xuất giá đây. Nói xong, cao gầy mỹ nhân liền đem đầu gắt gao vùi ở trước ngực, dị thường ửng đỏ nháy mắt bao trùm làm khuôn mặt tươi cười, vượt qua thon dài cái cổ, có hướng làm cỗ thân thể mềm mại khuếch tán xu thế. Võ cảnh sáng lập phía sau, thân là võ tổ cha đẻ mẹ đẻ Lâm Khiếu vợ chồng, tự nhiên cũng ở tại võ tổ trong điện, thân phận dị thường tôn quý. Mẫu thân sẽ còn hỏi cái này? Lâm Động cặp kia mắt đen bên trong xẹt qua một vệt ý cười, trầm ngâm chốc lát, chợt nghiêm túc đáp, để mẫu thân yên tâm, nhiều nhất 5 năm, 5 năm phía sau, keng, keng, keng. Đúng lúc này, mạnh mẽ mà dày nặng tiếng chuông vang bỗng nhiên tại diêu quang trên đại lục vang vọng mà lên, gấp rút mà thê lương, chưa từng chút nào có nửa khắc ngừng. Là ai tại tiến công ta võ cảnh? Muốn chết! Lâm Động trên mặt ý cười nháy mắt thu lại, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía hư không. Diêu quang đại lục bên ngoài bao la hư không bỗng nhiên bị xé nứt, vô tận ma khí như không dứt lang yên quét sạch mà ra, vô số đạo tản ra trùng thiên thô bạo khí ma ảnh như ẩn như hiện, liên tục không ngừng từ vết nứt không gian chỗ sâu gào thét mà ra. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại ma triều đột kích nháy mắt, vô số đạo khí tức cường đại quang ảnh theo đại lục các góc phóng lên tận trời, quái dị linh lực ba động tùy ý chút xuống, gấp rút mà không hoảng loạn, trấn thủ đại thiên một cực võ cảnh quanh năm trực diện vực ngoại tà tộc mũi quân. Đối với cái này bọn hắn sớm có tâm lý chuẩn bị. Có vô số dự án có thể lựa chọn cùng chấp hành. Cực Nam đối diện, cùng đại thiên một cực rằng co dài đến mấy vạn năm vực ngoại tà tộc đại quân. Hôm nay rốt cục động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.